Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937. Chương 436. Chính văn chương 937 ra mặt dày người Mục Vân Giao không biết chính là. Giờ phút này nàng, hai tròng mắt chung mang theo vài phần mê ly còn có vài phần mị ý. Thoạt nhìn mê người cực kỳ. Bách Lý Cảnh Ca trên dưới giật giật chính mình hầu kết. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Đi vào, theo sau. Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ còn lại một con bị Bách Lý Cảnh Ca rơi xuống đèn lồng. Thoạt nhìn lẻ loi, thế nhưng có một loại hiu quạnh cảm giác. Một trận trời đất quay cuồng. Mục Vân Giao liền phát hiện chính mình giờ phút này đã là ở trong phòng. Vừa muốn nói gì, ai ngờ Bách Lý Cảnh Ca rậm rạp hôn lại hạ xuống. So với phía trước, tới càng thêm mãnh liệt, một hôn từ bỏ, Mục Vân Giao đã là bị Bách Lý Cảnh Ca cấp kẹp trạng thái. Người có thể rời đi, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca nói. Vân Giao, người có biết hay không? Ta nhìn hiện tại ngươi. Liền tưởng hào hào mà khi dễ ngươi, Bách Lý Cảnh Ca cúi người ở Mục Vân Giao bên tai hô một hơi. Nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao vừa nghe, sắc mặt nháy mắt bạo hồng. Thỉnh ngươi mượt mà rời đi ta tầm mắt. Mục Vân Giao duỗi tay chỉ cửa phương hướng. Có chút nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Nga, như thế nào cái mượt mà pháp? Chính là kêu ngươi cút đi, Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Tiếp tục căm giận mà nói, là muốn cùng nhau lăn sao? Bách Lý Cảnh Ca tu mi hơi trọn, chế nhạo mà nói, Mục Vân Giao tốt, ra mặt dày người, nàng thật sự vô pháp cùng chi câu thông. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao vô ngữ bộ dáng. Bàn tay to vuốt ve nàng kia trắng nõn tinh tế mặt. Động tác thập phần mềm nhẹ. Giống như là ở đối đãi thiên hạ nhất quý giá chân bảo giống nhau. Ở Bách Lý Cảnh Ca trong mắt, Mục Vân Giao đó là hắn thiên hạ chí bảo. Nơi này sự tinh, huyết sát đều nói cho ngươi sao? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Nói, Bách Lý Cảnh Ca đem đầu đặt ở Mục Vân Giao cổ gian. Cọ cọ nàng cổ nhẹ giọng nói. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Mục Vân Giao cảm thấy có chút ngứa tô tô. Không vui mà khắp hạ Bách Lý Cảnh Ca tinh tráng vòng eo. Lại mở miệng nói, người nọ, hẳn là nhận thức chúng ta, Bách Lý Cảnh Ca trầm ngâm một lát mới nói. Ân, Mục Vân Giao nhướng mày, ngươi là nói Mặc Khuyết thực lực không nên như vậy cường, Bách Lý Cảnh Ca khẽ lắc đầu nói. Ít nhất phía trước ở Diệu Thành xuất hiện người nọ không phải Mặc Khuyết, vô nghĩa. Chẳng lẽ có hai cái Mặc Khuyết, một cái có thể cứu một cái khác? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca bất nhã mà mắt trợn trắng nói. Ta liền chỉ đùa một chút, thư hoãn một chút không khí a, Bách Lý Cảnh Ca câu môi nói. Hắn nhất không thích đó là thấy Mục Vân Giao nhíu mày. Nghe vậy, Mục Vân Giao lại trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Chỉ là giữa mày lo lắng chi sắc lại là hóa khai không ít. Không cần lo lắng quá nhiều, nếu những người đó đã ra tới, về sau nhất định cũng sẽ ra tới, ở kia phía trước chúng ta chỉ cần làm tốt phòng bị chuẩn bị. Còn có trở nên càng cường, như thế liền không cần sợ hãi, Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu. An ủi nói, ta biết, chỉ là cái kia giả trang thành huyết sát người đối ta hận ý quá nặng. Ta thật sự không thể tưởng được tại đây trên đời đến tột cùng còn có ai đối ta như thế hận thấu. Sương, tổng cảm thấy có một cái bom hẹn giờ tại bên người. Luôn có chút không quá an tâm, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Mở miệng nói, có ta ở đây, không cần quá mức lo lắng, Bách Lý Cảnh Ca yêu thương mà ở Mục Vân Giao trên trán lại lạc tiếp theo. Hôn, thanh âm mềm nhẹ nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.